Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 775, loạn tượng bộc phát. Ngày xưa ở Cự Phong lâu thời điểm, Tô Viêm đã từng vỗ vỗ Tổ Chính Tường bả vai, ở trên người lưu lại một đạo khí tức. Hắn lưu lại khí tức tương đương ẩn nấp, rốt cuộc Tô Viêm tinh thông các loại đại đạo. Đủ để lưu lại một đạo cùng Tổ Chính Tường tương tự khí thế. Đạo khí cơ này có thể ở Tổ Chính Tường trên người dừng lại 10 ngày nửa tháng. Nếu như bọn họ sẽ ở khoảng thời gian này bên trong rời đi huyết vực thành, Tô Viêm sẽ trực tiếp ra tay săn giết một vị thần vương. Ai có gan này, huống chi là một vị tu hành chỉ là đứng ở đại đạo cảnh lĩnh vực Tô Viêm. Sợ là chỉ có giết tới Tổ Hoành Đồ trước mặt, Tổ Hoành Đồ mới sẽ biết, thật sự có người gan to bằng trời, dám đánh giết Tổ Điện Thần Vương, cướp đoạt Hắc Thiên Tảo cùng thần dược tinh hoa. Tô Viêm đi rồi một chuyến giao dịch thất, đem mua được 3 loại bảo vật lấy đi: Thời Không Chiến Y, Ngũ Hành Kiếm Trận Đồ, Vượt Vực Chiến Thuyền. Này 3 loại bảo vật đã để Tô Viêm khuynh nhà lay sàn. Hắn không khỏi cười khổ, hiện tại là triệt để nghèo, biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Hơn nữa lần này buổi đấu giá hành trình, căn bản không có đấu giá được Tô Viêm muốn bảo vật. Đương nhiên 3 món đồ này cũng đầy đủ để Tô Viêm thực lực tăng vọt. Săn giết thần vương kế hoạch cũng sẽ tăng lên tỷ lệ thành công. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, Tô Viêm âm thầm mở miệng. Trước mắt quan trọng nhất chính là tu bổ lại ngũ hành kiếm trận đồ. Có vật ấy cùng thần vương bảo tiêu phối hợp, trấn áp một vị thần vương độ khó cũng không lớn. Tiên sinh đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm Phượng Hoàng Các. Ở Phượng Hoàng Các, các cường giả ánh mắt cung kính bên trong, Tô Viêm rời đi Phượng Hoàng Các. Đi lúc đi ra hắn thở ra một hơi, con mắt hướng về bốn phía nhìn một chút. Tô Viêm đi đầu trở về Cự Phong lâu. Đại chiến sắp tới, hắn chuẩn bị nhanh chóng chữa khỏi vết thương. Hơn nữa Tổ Hoành Đồ đến cùng ở huyết vực thành chờ bao lâu là cái vấn đề. Thậm chí nhất định phải là Tổ Chính Tường cùng hắn cùng đi mới được. Như vậy mới có thể đuổi giải đến tung tích của bọn họ. Dựa theo Tô Viêm hiểu rõ, Tổ Điện ở huyết vực mặt đất căn cơ cũng không phải là ở trong huyết vực thành. Này huyết vực thành nhưng là phong gia địa bàn, không cho phép bất luận cái gì quần tộc ở đây mở phân điện. Như vậy Tổ Hoành Đồ muốn rời đi huyết vực mặt đất, nhất định sẽ đi tới bọn họ căn cứ, cưỡi vượt vực truyền tống trận, đem Hắc Thiên Tảo cùng thần dược tinh hoa đuổi về Tổ Điện. Hắn hẳn là sẽ không ở huyết vực thành dừng lại quá lâu. Này trung gian chính là Tô Viêm cơ hội. Chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Tô Viêm trở lại Cự Phong lâu dưỡng thương. Cùng lúc đó nhanh chóng lấy ra ngũ hành hỗn độn bảo liệu. Chuẩn bị tu bổ ngũ hành kiếm trận đồ không trọn vẹn vị trí. May mà không trọn vẹn khu vực cũng không nhiều. Tu bổ lên độ khó cũng không lớn. Thời gian từ từ trôi qua, nửa ngày quá khứ, La Hoa Thanh bọn họ vẫn chưa về. Thế nhưng toàn bộ huyết vực thành đã làm ầm ĩ sôi sùng sục. Liên quan với buổi đấu giá sự tình điên truyền mà ra, gây nên các thế lực lớn sôi trào. Hỗn độn hỏa căn nguyên đến cùng bị ai đấu giá đi rồi? Rất nhiều người đều hiếu kỳ, có đấu giá then chốt chi vật sự tình truyền ra, để các thế lực lớn đều dồn dập hút vào khí lạnh. Bởi vì thần tiêu tinh vực cũng cùng ra tay, lấy ra 3 đạo cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí, cộng thêm 10.000 cân hỗn độn bảo liệu. Này con số để thần vương độc hành hiệp đều một mặt mộng bức. Luận này của cải, thực sự là hù chết người không đền mạng. Có thể mặc dù là như vậy, thần tiêu tinh vực cũng thất bại rồi. Không có thiên lý a. Hỗn độn hỏa căn nguyên có như vậy quý trọng, thần tiêu tinh vực nhưng là lấy ra 3 đạo cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí, hơn nữa 10.000 cân hỗn độn bảo liệu, Phượng Hoàng các đều đang không có đáp ứng. Thành công trích đến vật ấy đến cùng trả giá cỡ nào đánh đổi nặng nề. Đáng giá không? Rất nhiều người đều khó mà tin nổi. Đây cũng quá quý trọng. Thật là không có thiên lý. Các ngươi biết cái gì? Loại này có thể bồi dưỡng vô địch thiên kiêu tài nguyên. Căn bản không thể dùng của cải đi cân nhắc. Bởi vì loại vật chất này đủ để đại biểu tương lai một vị có thể vô địch đồng đại tuyệt thế yêu. Nghiệt, đúng đấy, thế gian mạnh mẽ nhất căn nguyên khí một trong. Nếu là bị người dung hợp, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào đáng sợ. Tương lai đại đạo đường khẳng định thông suốt không gì sánh được. Thậm chí tương lai kiếm lấy cuộc cải cũng là vô cùng vô tận. Huống chi hiện nay, hỗn độn phế khư sắp mở ra. Các đại vũ trụ bí cảnh, không trọn vẹn vũ trụ. Hy thế bảo địa, nhất định phải cần tuyệt đại nhân vật xuất lĩnh, mới có thể thu hoạch đại tạo hóa. Mọi người không khỏi cảm khái. Thời đại tạo anh hùng. Huống hồ loại này thời đại vàng son, liên lụy đến tương lai toàn bộ vũ trụ cách cục. Một đạo hỗn độn hỏa căn nguyên giá trị vô lượng, này cũng không cần quá nhiều nghi vấn. Có người cảm thấy khẳng định có cường tộc trong bóng tối lấy ra không kém hỗn độn hỏa căn nguyên. Vật chất mới thành công trích đến vật ấy. Bất kể nói thế nào, việc này ảnh hưởng quá lớn. Khắp nơi thám thính đến cùng là ai được đi? Phụ thân, vật kia đến cùng bị ai được đi? Tổ chính tường mặt đen lại nói. Chúng ta tổ điện cũng trả giá bằng trời đánh đổi. Phượng Hoàng các dĩ nhiên không có đồng ý. Đến cùng là ai lớn như vậy quyết đoán? Lẽ nào là hỗn độn phế khư bá chủ thế lực ra tay? Đồng ý vũ trụ bí cảnh tư cách? Không có khả năng lắm. Hỗn độn phế khư bá chủ thế lực nắm giữ vũ trụ bí cảnh. Thậm chí bao gồm bộ tộc ta nắm giữ vũ trụ bí cảnh. Mỗi một cái kỷ nguyên mở ra một lần, sản xuất các loại mộng ảo tài nguyên, đều là vô giá chi vật. Nghe vậy, tổ hoành đồ trầm mặc một hồi lắc đầu. Bọn họ không thể lấy ra vũ trụ bí cảnh tiến hành giao dịch. Ta cũng rất tò mò đến cùng ai lấy đi hỗn độn hỏa căn nguyên. Việc này trở về còn muốn cùng cổ tổ thông báo một chút. Tổ chính tường nghiêm nghị, chuyện này đã kinh động cổ tổ, có thể thấy được hỗn độn hỏa căn nguyên còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Chúng ta đang dò xét một hồi hỗn độn mẫu khí manh mối, hy vọng có thể tìm được gì đó. Tổ hoành đồ chờ đợi nói rằng, đến trở về tổ điện, ta xin một viên thiên thần đan cho ngươi dùng, sớm ngày bước vào thiên thần lĩnh vực. Cũng tốt tiến vào bí cảnh thu hoạch tạo hóa. Đa tạ phụ thân, tổ chính tường cười ha ha. Hồi tưởng lại trong buổi đấu giá cường giả khắp nơi bởi vì thiên thần đan tranh mặt đỏ tới mang tay. Hình ảnh, trong lòng hắn một trận vui sướng. Một viên thiên thần đan đối với tổ điện tới nói tính là gì? Nhưng là đối với những người kia tới nói, đều là tha thiết ước mơ bảo vật. Thậm chí một khi hỗn độn phế khư mở ra, hắn là có thể tiến vào tổ điện trong bóng tối nắm giữ vũ trụ bí cảnh bên trong tiến hành đào tạo sâu. Đào móc tài nguyên, đó mới là hắn tổ chính tường thăng chức rất nhanh một khắc. Thật đến một ngày này, đầy đủ để táng vực bộ tộc xanh mặt, bọn họ lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Tổ chính tường không khỏi lắc đầu. Người nào không biết ở mỗi cái vũ trụ kỷ nguyên mới là các thế lực lớn toàn diện quật khởi thời đại. Mà trước đó cơ duyên thời đại lại là các đại đỉnh phong quần tộc yếu nhất thời đại. Hỗn độn phế khư có thể ảnh hưởng đến toàn vũ trụ tổng thể cách cục. Có thể thấy được hỗn độn phế khư trọng yếu. Đêm đó, Tô Viêm nghe được La Hoa Thanh thì thầm tiếng. Vị này kiến thức rộng rãi tiểu công chúa cũng nghe đến đã biến sắc. Quá đắt, đúng là không có thiên lý. Nàng cũng đặc biệt mong muốn biết Đại La Hoàng Triều đến cùng là Nam Hoàng chuẩn bị cỡ nào nghịch thiên chi vật. Truyền thuyết Bắc Yêu được thần dược căn nguyên, cho tới Đông Ma cùng Tây Phật, hai vị này từ trước đến giờ thần bí, cực nhỏ ở trong vũ trụ lộ diện. Tô Viêm trầm tư một hồi, hắn lại chạy ra ngoài một chuyến. Cửu Dương giáo bắt hỗn độn hỏa căn nguyên, vật ấy thích hợp nhất Dương khung. Cửu Dương giáo đã trả giá bằng trời đánh đổi một lần bắt hỗn độn hỏa căn nguyên. Tô Viêm như là một cái loa lớn, ở huyết vực thành trong góc truyền ra tin tức. Không ra nửa ngày, huyết vực thành đã sôi sùng sục. Một truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng truyền khắp toàn bộ huyết vực thành. Mặc dù là tin tức ngầm, thế nhưng càng truyền càng lớn, lại như là bị chứng thực một dạng. Truyền ra có mũi có mắt, thậm chí có người giao dịch còn chưa hoàn thành. Cửu Dương giáo đang ở từ trong tộc triệu tập không kém hỗn độn hỏa căn nguyên chi vật. Đến đây cùng Phong gia lén lút hoàn thành giao dịch. Thứ hỗn chướng là ai ở Vu Oan ta giáo? Cửu Dương giáo cường giả xanh mặt. Đây là người nào truyền ra tin tức? Lần này Cửu Dương giáo đến tham gia buổi đấu giá cường giả, 99% cũng không biết bọn họ đến cùng có không có được hỗn độn hỏa căn nguyên. Cũng mặc kệ bọn họ có không có được, liền bọn họ cũng không biết nội tình. Những người khác làm sao có khả năng biết? Rất rõ ràng có người ở bịa đặt. Cửu Dương giáo đầu lĩnh thần vương sắc mặt âm trầm. Có người không muốn để cho Cửu Dương giáo tốt hơn. Tin tức này tản suốt cả đêm. Rất nhiều người đều nhận ra được bầu không khí có gì đó không đúng. Trong huyết vực thành mơ hồ tràn ngập sát quang. Đây là tính là gì? Chẳng lẽ có người còn mạnh mẽ hơn mưu đoạt hỗn độn hỏa căn nguyên? Liền Dương khung đều tức điên. Nếu là biết là Tô Viêm tản tin tức, không chắc xanh mặt. Rất nhiều thế lực đều tin là thật. Dù sao cũng là Cửu Dương giáo cái thứ nhất cùng Phượng Hoàng các tiếp xúc. Việc này ảnh hưởng to lớn. Mỗi một buổi tối, trong huyết vực thành đều bốc hơi vô biên huyết quang. Đều muốn xuyên thủng rộng lớn tinh không. Chuyện này lớn hơn. Tô Viêm vốn định chế tạo tình hình rối loạn, để huyết vực mặt đất người quan tâm huyết vực thành. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo lớn như vậy. Lẽ nào thật sự bị Dương khung được rồi? Tô Viêm trong lòng cũng thầm nói, cảm thấy quái có lỗi với này cái Dương khung. Năm đó tạo hóa chủng bị hắn cướp đi, hiện tại hỗn độn hỏa căn nguyên sự tình cũng làm cho Dương khung theo chịu oan ức. Có tuyệt đại nhân vật nói không chắc sẽ ra tay. La An dũng hãi hùng khiếp vía. Ban đêm nhận ra được, huyết vực mặt đất bốn phía, từng tòa vũ trụ hỏa lò đang thiêu đốt, khủng bố ngập trời. Hắn lúc này muốn dẫn đi La Hoa Thanh, rời đi đất thị phi này. Thế gian mạnh nhất căn nguyên khí rơi vào nhà nào nếu như thật bị chứng thực? Nói không chắc sẽ có người mạnh mẽ mưu đoạt, đến thời điểm huyết vực thành tất nhiên đại loạn. Phong gia người cũng không ngừng kêu khổ. Một khi nơi này làm ầm ĩ lên, Phong gia cũng không được an sinh. Thậm chí bỏ mặc tin tức kéo dài lan tràn, đến thời điểm thật kinh động hỗn độn phế khư một ít lão quái vật, chuyện đó thật đại điều rồi. Rốt cuộc Cửu Dương giáo sớm muộn muốn vận chuyển hỗn độn hỏa căn nguyên trở về quần tộc. Mà Phong gia không giống, bọn họ tổ địa liền ở ngay đây, căn bản không sợ có cường địch đến mưu đoạt hỗn độn hỏa căn nguyên. Loại này vở kịch lớn có thể nào rời đi? Ta có thể không đi? La Hoa Thanh hưng phấn cười. Căn bản không muốn rời đi. Nói không chắc thật có thể đánh lên. Tô Viêm tìm hiểu hỗn độn mẫu khí kế hoạch triệt để thất bại. Khoảng thời gian này La Đại Dũng bọn họ thường thường ra ngoài tra xét, thế nhưng không thu hoạch được gì. Tin tức rất khả năng là giả. Dòng dã 3 ngày 3 đêm quá khứ, huyết vực thành có gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa xu thế. Tô Viêm đều mơ hồ nhận ra được, mười mấy đạo khủng bố gợn sóng ở ngoài thành lan tràn. Có chút lão gia hỏa không nhịn được đều muốn ra tay rồi. Cố nhiên Phong gia sẽ ngăn cản, thế nhưng chân chính đối mặt loại này đội hình, Phong gia chưa chắc sẽ xuất thủ giúp đỡ. Bọn họ có thể không muốn đắc tội thiên hạ bá chủ thế lực. vật này thật là đủ khiến người ta điên cuồng. Nếu như là hỗn độn mẫu khí, chẳng phải là đại năng đều sẽ đích thân tới. Tô Viêm thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, ngũ hành kiếm trận đồ cũng tu bổ hoàn thành. Hắn ở trong huyết vực thành đi lại, phát hiện có người đang theo dõi chính mình, làm chú ý tới là La Vũ Phong thủ hạ. Tô Viêm không thể không cười nhạo, bóp chết nàng như là bóp chết một con kiến. Nhưng là cái này La Vũ Phong còn nhìn mình chằm chằm. Tổ hoành đồ bọn họ khi nào thì đi? Ngay ở Tô Viêm suy nghĩ thời khắc, trong lòng hắn tuôn ra nghiêm nghị. Tổ chính tường khí tức đang nhanh chóng xa cách mình. Điều này nói rõ hắn chuẩn bị ra khỏi thành rồi. Cơ hội rốt cục đến rồi. Tô Viêm thân hình cấp tốc mơ hồ, thoát khỏi mấy cái kẻ theo dõi. Hắn theo sát tổ chính tường khí tức, lao ra huyết vực thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.